Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Tượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5 hình cầu cởi lửa. Trung Tuệ Nhị kéo cơ hồ mềm thành bông hai chân trở về đi. Mau đến cửa phòng khi còn có thể nghe được phía sau ngẩng cao thảo luận thanh. Hắc, nữ sinh viên làm sao vậy? Đèn lôi kéo chân một chương. Lão tử còn không phải tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Cái kia tao kính, liền tiệm uốn tóc muội đều so ra kém. Cũng không phải là làm bò liền bò, làm quỳ liền quỳ. So đại hoàng đều nghe lời, Trung Tuệ Nhĩ không sao cả mà đem cửa đẩy ra. Mỗi cách thượng mấy ngày, này hai cái xúc sinh liền phải tới chơi xong phi. Nàng sớm chết lặng, cũng chỉ có hôm nay, nàng đêm đó cháo loãng mới có thể không bỏ mê dược. Miễn cho làm việc không sức lực, nhà chính ánh tiến một bụi ánh sáng nhạt. Một đôi lưu ly dường như đôi mắt chính không chớp mắt mà nhìn nàng. Trong đó lộ ra hiểu rõ cùng thương hại đột nhiên chọc giận Trung Tuệ Nhĩ. Nàng phanh mà một tiếng thật mạnh đóng sầm môn. Nhìn cái gì mà nhìn, mọi âm thanh đều tịch. Thật lớn va chạm thanh như sấm sét nổ vang. Ăn mê dược bất quá là tay chân bùn rùn, vẫn chưa hoàn toàn thất trí. Lục tục có hài tử xoa đôi mắt tỉnh lại. Giang Khê trầm mặc mà thu hồi tầm mắt. Trung Tuệ Nhĩ lúc này mới lẹp xẹp mà ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Tôn Đình cũng đã tỉnh. Nàng chiều Giang Khê nhích lại gần. Tựa hồ chỉ có ở bên người nàng mới có cảm giác an toàn. Tiểu Khê, ngươi nói ba ba mụ mụ có thể hay không tìm được chúng ta? Đứa nhỏ ngốc, Giang Khê sờ sờ nàng tóc. Sao có thể tìm được? Không có cái nào bọn buôn người đội dám ở quải người sau tại chỗ dừng lại. Chỉ sợ các nàng sớm tại ngủ say chung đã bị chuyển rời đến tỉnh ngoại. Rời nhà thật xa, bọn họ trừ bỏ tự cứu, không còn hắn pháp. Tôn Đình từ nàng an tĩnh phảng phất cảm giác được cái gì, dần dần trầm mặc xuống dưới. Rơm dạ phô bị lăn qua lộn lại nghiền áp phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Tại đây không lớn nhà ngói, dường như thấp thấp nước nở. Giang Khê mở to mắt, bọn người ngủ mới lặng lẽ đứng dậy. Nương kẹt cửa trộm một chút quang, một chút dịch tới rồi nữ sinh viên bên người. Dưới thân hỏa thiêu hỏa liệu dường như đau đớn làm Trung Tuệ Nhị ngủ đến không yên ổn. Ở Giang Khê tiếp cận, nàng cơ hồ là lập tức mở mắt, còn không có tới kịp há mồm. Tiếng kêu sợ hãi đã bị một con mềm mại bàn tay che ở trong cổ họng. Hư, đừng kêu, Trung Tuệ Nhị gật gật đầu. Giang Khê lúc này mới buông ra tay. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Muốn chạy trốn sao? Giang Khê cố tình phóng nhu thanh âm. Thuộc về học sinh cấp 3 đặc có thanh nhu tiếng nói rót nhập Trung Tuệ Nhị lỗ tai. Nàng phụt cười thanh, dường như nghe được phả lệ thú vị chê cười. Ai không nghĩ trốn, có dám mau phóng. Giang Khê không để ý nàng thô lỗ. Ta có biện pháp chạy đi, cùng ta hợp tác. Trung Tuệ Nhị phảng phất là nghe được thiên phương dạ đàm, kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi đầu óc cháy hỏng, nói rõ không tin. Chẳng lẽ sự tình còn có thể trở nên tệ hơn sao? Giang Khê đè thấp thanh âm, ở trong bóng tối thế nhưng nghe tới có vài phần đáng tin cậy. Không bằng sấm một phen, Trung Tuệ Nhị đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Động tác lôi kéo đến thương chỗ, nàng tê một tiếng, ngươi cho ta chưa thử qua. Đừng nghĩ, toàn bộ thôn đều che kín nhãn tuyến. Chúng ta trốn không thoát đi. Giang Khê khinh miệt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi liền điểm này dũng khí. Trung Tuệ Nhĩ bị chọc giận. Tại đây không thấy ánh mặt trời tra tấn, nàng tính tình sớm trở nên càng ngày càng cổ quái. càng ngày càng táo bạo, thanh âm mới muốn sắc nhọn lên, rồi lại bị Giang Khê một cái tát che trở về. Thiếu nữ lạnh lùng thanh âm ở trong đêm tối phá lệ đề thần tỉnh não. An tĩnh, không bằng trước tới nghe vừa nghe kế hoạch của ta. Trung Tuệ Nhĩ chớp chớp mắt. Giang Khê thấy nàng bình tĩnh lại, mới lại buông ra tay. Ám dạ, vụn vặt lại nhải ở không lớn nhà ngói sột sột soạt soạt mà vang lên. Nghe không rõ ràng, phảng phất là ai trong mộng hàm hồ nói mớ. Bọn nhỏ đã sớm tập mãi thành thói quen, lẩm bẩm phiên cái thân tiếp tục ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao Giang Khê kiên nhẫn mà đợi ước chừng 7 ngày. Liên này 7 ngày, nàng cũng một ngày đều không có lãng phí. Rốt cuộc nhân khí giá trị loại này liên quan đến tánh mạng quan trọng đồ vật, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Vì thế, bọn nhỏ phát hiện, nguyên lai cái kia lạnh như băng Giang tỷ tỷ tựa như thay đổi cá nhân, dường như biến thân thành ôn nhu lại ấm lòng tiểu thiên sử. Đối Giang Khê bản nhân mà nói, này tư vị lại không phải quá mỹ diệu. Hài tử cố nhiên đáng yêu, nhưng một đám hài tử liền thành tai nạn. Vì về điểm này nhân khí giá trị, nàng ngạnh xinh xinh đem chính mình lăn lộn thành một cái dọn phân lau nước tiểu đều tận tâm tận lực lão mụ tử, còn thích thú, mỗi phùng trong đầu, len keng, nhắc nhở nhân khí giá trị lên cao, âm nhạc vang lên khi Giang Khê phảng phất thấy được chính mình sinh mệnh kéo dài tuyến. Về điểm này mệt mỏi liền lại lập tức tiêu tán. Hài tử kỳ thật là một loại cực kỳ nhạy bén sinh vật. Bọn họ có được dã thú trực giác, không đủ chân thành hư tình giả ý là vô pháp đã lừa gạt bọn họ. Bọn họ thường thường có thể từ việc nhỏ không đáng kể khuy đến người thiệt tình. Giang Khê đã sớm phát giác, chính mình thập phần có diễn kịch thiên phú. Nàng quá rõ ràng, chân thật chính mình thật là không phải một cái ấm áp ánh mặt trời người. Nội tâm ẩn sâu âm u lạnh khốc, nếu là nằm xoài trên dưới ánh mặt trời, chỉ sợ sẽ làm thấy giả kinh hãi. Nhưng lúc này giả khởi chi tâm tỉ tỉ tới, lại cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nửa điểm không cố hết sức. Kiếp trước có thể đào vong bên ngoài suốt một năm, thẳng đến tự thú mới bị bắt lấy, cũng ít nhiều Giang Khê này thân kỹ thuật diễn giả ngây giả dại, làm nụng bán si, hạ bút thành văn, không chút nào không khỏe. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Giang Khê phát hiện chính mình còn phải cảm tạ bị nhốt kia đoạn trải qua. Năm đó bị nhốt tang gia đãng, nàng duy nhất có thể hấp thu ngoại giới tin tức cửa sổ gần là một đài hắc bạch tivi. Này đài chỉ có thể thu được đến đài Hoa Ương cùng địa phương đài hắc bạch tivi, trở thành Giang Khê chống đỡ đi xuống tinh thần ký thác. Nàng ra vào ở giả thuyết cốt truyện, sắm vai người khác nhân sinh, chỉ có biện pháp này mới có thể tê mỏi chính mình, giải hoãn hiện thực áp lực cùng thống khổ, làm chính mình hảo quá chút. Như vậy một ngày ngày sau tới, kỹ thuật diễn tưởng không hảo đều không thành, nhiều ít nhân khí giá trị, Giang Khê ở trong đầu hỏi. Lòng bàn tay bồ tâm thảo một ngày so một ngày hoạt bát, tinh thần cùng nàng khí cơ tương liên, Giang Khê có thể cảm giác được gần nhất chính mình tinh lực càng thêm dư thừa. So với chung quanh uống cháo loãng uống đến sắc mặt như thổ các đồng bạn, nàng khí sắc hảo đến quá phân. Nếu không có đồng dạng đầu bù tóc rối, nàng cố tình che giấu, chỉ sợ đã sớm khiến cho người khác chú ý. 44 chữ in ấn cùng Giang Khê tính bút chướng. 9 trẻ nhỏ, trong đó 7 cái thích, 2 cái hảo cảm, tổng cộng 37. Hơn nữa mới bắt đầu giá trị 10, cùng Nam Hải Nhi 5, đại quý 1, lại khấu đi tồn tại 9 ngày. tổng cộng 44. Thành nhân phòng bị tâm, quả thực muốn vượt qua trẻ nhỏ rất nhiều. Tuy nói đại quý bên kia Giang Khê đã là từ bỏ mượn sức tính toán, nhưng ôm hơn bằng hữu hơn lộ nguyên tắc, Giang Khê tóm được cơ hội vẫn như cũ sẽ cùng với Lao Lao việc nhà. Như vậy vắt hết óc, cũng mới được như vậy một chút nông cạn hảo cảm. Thậm chí kia Trung Tuệ Nhĩ, càng là liền một tia hảo cảm đều thiếu phụng. Nếu không phải xác định hai người là một cây dây thừng thượng châu chấu, ai cũng nhảy nhót không ra đi. Giang Khê cơ hồ muốn hoài nghi kiếp trước kia một giọng nói, kiếp này còn sẽ lần thứ hai vang lên. Tiểu Duyên, dự đoái bốn tích giải yêu lộ. Tiểu Duyên trầm mặc mà tỏ vẻ cự tuyệt. Như nhau cự tuyệt Giang Khê thuận miệng lấy xưng hô. Đối cái này tưởng xuất hiện liền xuất hiện, không nghĩ xuất hiện liền thân ẩn ra hỏa. Giang Khê hiển nhiên là không hề biện pháp, hiểu lấy đại nghĩa đối một cái phi nhân loại mà nói, cũng hoàn toàn không đại thực tế. Tiểu Duyên, hai giọt đủ làm gì? Tắc kẽ răng sao? Giang Khê cũng hảo hảo ở trong đầu cấp Tiểu Duyên tính bút chướng. Nếu có thể đem này đó hài tử thành công mang ly tạc quật, liền tính là chỉ có một nửa từ thích đến tín ngưỡng, nàng cũng ổn kiếm không bồi. Hơn nữa mất đi hài tử cha mẹ cảm kích, Giang Khê thực xác định nàng này nghèo rớt hộ mũ có thể lập tức hái được. Phú quý hiểm trung cầu, luyến tiếc hài tử bộ không lăng. Tiểu Duyên, ngươi tưởng bồ tâm thảo càng tốt, đúng hay không? A Tâm hảo, ta mới hảo. Tiểu Duyên sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Tam tích, không thể càng nhiều. Thấy Giang Khê còn đãi lại biện, Tiểu Duyên bổ sung một câu. Lại nhiều, sẽ làm hỏng A Tâm căn nguyên. Hảo đi, mắt thấy không thể lại nhiều. Giang Khê tiếc nuối mà thở dài thanh. Nhưng Tiểu Duyên đột nhiên cảm thấy, sự tình như thế nào giống như nơi nào không rất hợp. Lúc đó đơn thuần non nớt Tiểu Duyên nào biết đâu rằng, nhân loại là một cái cỡ nào xảo trá giống loài. Đầy trời trao giá, ngay tại chỗ còn tiền. Giang Khê năm đó dựa vào cái này bản lĩnh, từ cha mẹ nơi đó moi đến quá không ít tiêu vặt. Tam tích giải yêu lộ, đối Giang Khê mà nói, đã vậy là đủ rồi. Pha loãng quá giải yêu lộ, tuy rằng dược tính không bằng song đủ, nhưng tổng vẫn là có chút hiệu dụng. Tiểu Duyên lại có vẻ lo lắng sốt ruột. Từ có nề nếp quan ra toàn bộ thành toái miệng bà tử, loạn mã dường như ở Giang Khê trong đầu một cái kính tạc pháo hoa. Trong vòng 10 ngày không bổ túc nhân khí giá trị, bồ tâm thảo sẽ cùng ký chủ cùng chết bất đắc kỳ tử đương trường. Chết bất đắc kỳ tử, hai chữ còn thêm thô thêm hắc, ở trong đầu trống rỗng một mảnh trong bóng tối, có vẻ phá lệ kinh tủng. Minh bạch bồ tâm thảo tựa hồ cảm nhiễm đến Giang Khê ngữ khí trịnh trọng, ở lòng bàn tay hơi hơi vặn vẹo thân mình. Cố lên nha, Tiểu Khê. Tới ngày thứ 7, Giang Khê chờ chuyển cơ rốt cuộc xuất hiện. Ăn qua trộn lẫn lưu cháo loãng, Giang Khê liền nằm tới rồi rơm dạ vô thượng nhắm mắt dưỡng thần. Đối Trung Tuệ Nhị thường thường quét tới tầm mắt nhìn như không thấy. Nhà ngói vốn dị liên ám, theo cuối cùng một chút ánh mặt trời ám hạ, toàn bộ phòng ám đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Bọn nhỏ sột sột soạt soạt mà ở rơm dạ vô thượng xoay người, thỉnh thoảng vài tiếng khóc nức nở, vài tiếng nói nhỏ, hết thảy như nhau thường lui tới. Giang tỷ tỷ, ngươi hôm nay tâm tình thực hảo. Nằm ở Giang Khê bên cạnh Nam Hải ghé vào cửa hàng thượng tiểu tâm hỏi nàng. Gần nhất mấy ngày, hắn lại bị kéo ra ngoài một lần. Khi trở về đầy người hỗn độn, Giang Khê liên hắn ấu tiểu liền tao này đại nạn, chiếu cố đến phá lệ tỉ mỉ. Nam Hải Nhi tự nhiên cũng liền càng dính nàng. Giang Khê không ngờ hắn như thế nhạy bén, duỗi tay trấn an dường như vỗ vỗ Nam Hải Nhi đầu. Ngủ đi, vừa dứt lời, nhà chính ngoại chuyển tới một trận vang lớn, tựa hồ là đầu gỗ va chạm đến mặt đất vỡ vụn thanh âm. Cùng lúc đó, các nam nhân hào phóng la hét ầm ĩ thanh cũng truyền tiến vào. Ngươi lại cấp lão tử bức thử xem. Xem lão tử không phế đi ngươi. Thành ca, đừng kích động. Lục ca không phải cố ý. Đại quý khuyên can thanh âm ni. Ta thảo mẹ ngươi. Ta nói cho ngươi. Ta thảo mẹ ngươi. Ngươi cái cầu bức dưỡng. Đội trưởng ghê gớm a, liền điểu đều lập không đứng dậy phế vật. Lão tử nhẫn ngươi thật lâu. Khuyên can thanh, tiếng ồn ào, trộn lẫn tạp đến cùng nhau, dán tường mà ngủ người, phảng phất có thể cảm giác được trong đó hỗn loạn tận trời lửa giận. Giang Khê duỗi tay đem Nam Hải Nhi lỗ tai che lại. Giờ, đừng nghe bên ngoài xảo thành một nồi cháo, trong phòng bọn nhỏ sợ đến run bần bật, sợ này đàn chụp ăn mày xảo ra hỏa khí. Tiến vào lấy bọn họ xì hơi, này cũng không phải không có tiền lệ. Thời gian không sai biệt lắm money nghe bên ngoài càng nháo càng đổ thêm dầu vào lửa tư thế. Giang Khê bỗng dưng đứng dậy, lại bị Tôn Đình một phen cầm thủ đoạn. Tiểu Khê, ngươi làm gì đi? Giang Khê mang theo điểm nóng nảy giọng mũi vang lên, bụng đau. Không nín được nếu không xem không chút biểu tình mặt. Này sắc thật giống cái nghẹn hỏng rồi nha đầu. Tôn Đình sửng sốt, tay đã mà bị ném ra. Giang Khê hấp tấp mà ôm bụng kéo môn đi ra ngoài. Trung Tuệ Nhĩ nhìn cửa gỗ ngoại chợt lóe rồi biến mất quang. Đôi mắt lóe lóe, hết chương.